Chiếu ngục đệ nhất ngỗ tác, chương 133, khuyên ngươi thức thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Cửu Nghi Thanh cùng thân Khương bận rộn ở bên ngoài, Diệp Bạch Đinh vẫn luôn không động gì nhiều, chỉ đứng trong phòng cứu thương, vừa an bài hỗ trợ công việc ở đây, vừa quan sát đường phố, nơi người nhiều chen chúc, nơi ít người kêu la sợ hãi. Nơi khói bốc lên, nơi phát hỏa, mỗi một nơi một chỗ, đều sẽ có thân ảnh Cửu Nghi Thanh. Phạm nhân vượt ngục này thủ đoạn còn rất phong phú. Động tĩnh từ cửa thành thật xa truyền tới. Trong xe ngựa chứa bao nhiêu thứ. Lúc bên ngoài đang loạn, nơi này cũng đã xảy ra ngoài ý muốn. Có người chết, Diệp Bạch Đinh lập tức đi qua. Phát hiện là người trước đó bị trọng thương. Lần ngoài ý muốn này, vì cẩm y vệ phản ứng kịp thời, sơ tán quần chúng tương đối nhanh chóng. Người bị thương phần lớn là nhẹ, chỉ có một người bị nặng, chính là nam nhân có tuổi thoạt nhìn hơi lớn này, hẳn là sắp 50. Ông ta bị thương chính là phần lưng, thương rất nặng, lan đến phổi. Diệp Bạch Đinh chỉ biết nghiệm thi, xem bệnh phải thỉnh đại phu. Đại phu lúc ấy nói là có chút khó khăn, chỉ có thể tận lực dùng dược, có thể kiên trì được hay không, còn phải xem ý chí người bị thương. Hiện tại kết quả, hiển nhiên là ý chí người bị thương đã thất bại, nhưng mà người nhà đứng ở bên cạnh cũng không khổ sở. Diệp Bạch Đinh hỏi phụ nhân này, vừa rồi mới biết, nàng là con dâu của vị lão giả này, họ Trương. Mới vừa rồi trên đường đại loạn, cha chồng chỉ lo chạy một mình, không coi chừng tiểu tôn tử, chính là tiểu nhi tử của ta. Nó mới 4 tuổi, biết cái gì, không ai chiếu cố rất có thể sẽ bỏ mạng. Ta là chạy bị rớt gót giày, phải nhặt, liền đem hai tử đặt xuống đất, nhờ ông ấy hỗ trợ nhìn một chút. Chỉ một chút, ta nhặt cái gót giày thì có thể mất bao lâu? Chỉ vậy thôi mà ông ấy cũng không làm. Chạy đi mất, ta chỉ nhìn chỗ khác một chút. Hài tử liền bị cuốn vào trong đám người. Nhiều người như vậy, nó nhỏ như vậy, ta phí thật lớn sức lực mới tìm được về. Trương thị không khóc, nhưng thực rõ ràng, hốc mắt đỏ, tiểu oa nhi ôm chân nàng. Có chút ngơ ngẩn, như là bị dọa, Diệp Bạch Đinh nhìn quần áo nàng. Đích xác là bị chen đến hơi xộc xệch, nhăn bèo nhèo, cổ tay áo góc váy đều có vết bẩn, giày cũng vậy, cảm thấy cả người lúc này có chút mất thể diện. Trương thị rụt rụt tay, cũng biết bộ dáng này của mình có chút thất lễ, vẫn không nhịn xuống mà oán giận. Ngoại tử trọng hiếu đạo, chúng ta ở nhà mỗi ngày ăn ngon uống tốt hầu hạ cha chồng. Trong nhà cũng không giàu có. Nhưng là bình dân áo vải, cũng cung phụng ông ấy thành lão thái gia. Bình thường ông ấy đã ngạo, đối bọn nhỏ luôn kén cá chọn canh, giáo huấn đủ kiểu, chưa từng khen qua. Ta còn tưởng ông ta chỉ là ra vẻ, lúc có chuyện nhất định sẽ không như vậy. Dù sao cũng là cốt nhục thân nhân, trên người hài tử chảy chính là máu họ Vương nhà ông ấy. Ai biết, a, chỉ là nhân tiện trông chừng một cái, ông ta cũng không muốn. Một hai phải chạy theo người ta, sợ chậm một chân liền chết. Chạy nhanh như vậy, xui xẻo đi. Muốn trách cũng chỉ có thể trách ông trời có mắt. La ô hu chi đang trai ơn che noát bát. Diệp Bạch Đinh dừng một chút, hỏi, lúc lão gia tử xảy ra chuyện là ở địa phương nào? Người còn nhớ rõ? Trương thị lắc đầu. Ta lúc ấy vội vã tìm hài tử, tâm đều sắp nhảy ra ngoài. Làm gì có rảnh lưu ý là chỗ nào. Bất quá là có con sư tử bằng đá rất chói mắt. Ta lóa mắt nên nhìn thấy. Sư tử bằng đá, có phải rất lớn, chân dẫm lên quả cầu đá, ngay đối diện cửa hay không? Hình như là vậy. Vậy không sai. Đại thẩm đi bên cạnh nói. Đó là Thông Nguyên Tiền Trang. Quanh đây chỉ có cửa hàng đó có hai sư tử đá ngồi trước cửa. Bản đồ đường phố kinh thành Diệp Bạch Đinh đã gặp qua không ít lần. Bản thân hắn cũng đi qua rất nhiều nơi. hồi ức một chút, sẽ biết phương hướng đại khái ở đâu. Bất quá càng quan trọng là, hắn nhìn Trương Thị, Mục quận vương phủ, người biết không? Hai mắt Trương Thị mờ mịt, quận vương phủ, không biết, quận vương phủ hạ nhân thì sao? Có quen thuộc không? Cũng không có, Trương Thị vẫn lắc đầu. Chúng ta bình dân áo vải, trèo không tới nhà phú quý như vậy. Diệp Bạch Đinh lại hỏi, Lữ gia thì sao? Người có quen ai làm quan? Họ Lữ không? Hoặc là Lữ gia hạ nhân? Trương Thị nghĩ nghĩ, cũng không có. Diệp Bạch Đinh lại hỏi thêm mấy vấn đề. Điều kiện nhà Trương Thị này, không khó suy đoán, chỉ là bá tánh bình thường. Ngày thường quan hệ cố định, không có con đường hướng lên trên xã giao, cũng không có bất kỳ quan hệ gì với hai nhà Mục Lữ. Vậy lão giả này, vì cái gì sẽ chết? Lúc ấy trong đám người bá tánh sơ tán rất nhiều, có tỷ lệ nhất định là sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn. Nhưng tình huống người chết này cùng với hai người chết trước đó cực kỳ tương tự. Rất giống tinh chuẩn đưa. Diệp Bạch Đinh nhắm mắt, cẩn thận tái hiện hình ảnh lúc ấy trong đầu. Hiện trường hoàn cảnh, hướng phát nổ, lộ tuyến được lựa chọn. Phương vị hung thủ có khả năng che giấu. Thông Nguyên Tiền Trang, giống như ở ngay trong lộ tuyến có khả năng nhất. Nếu tất cả giống như hắn nghĩ, vụ án này chính là hung thủ làm. Vậy động cơ đâu? Vì cái gì đột nhiên quyết định giết người này? Nếu Mục quận vương cùng Lý Thị chết là bởi vì hiểu tận gốc rễ, hung thủ biết bọn họ là người như thế nào, muốn trừng trị bọn họ. Vậy lão già này thì sao? Rõ ràng là bèo nước gặp nhau, cũng không quen biết. Ông ta so với các bá tánh khác, có chỗ nào đặc thù? Chỉ là cùng nhau được sơ tán, cuốn ở trong đám người, ngắn ngủi giao thoa, thời gian ngắn như vậy, hung thủ có khả năng đạt được tin tức chỉ có bấy nhiêu. Sao liền tạo thành sát khí? Thời điểm hắn tự hỏi, bên ngoài đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, không phát sinh chuyện lớn khó lường gì. Toàn bộ đều ở trong phạm vi có thể khống chế được. Bá tánh tự động quét tước hiện trường. Người của quan phủ cũng chạy tới tổ chức. Lần này lại không thấy bóng dáng Đông Sưởng. Trên đường người của ngũ thành binh mã tư lại tới không ít. Lao Hu Chi đang Chayon Che Noat Pat, ngũ thành binh mã tư. Hình như là cùng Tây Hán giao hảo. Đối với Thái Hoàng Thái Hậu trong cung rất là kính trọng. Diệp Bạch Đinh cũng không muốn nghĩ đến triều cục. Hắn đối với phương diện này không quá hứng thú, cũng không tính là quá mẫn cảm. Nhưng thời gian gần đây hắn cứ cảm thấy không khí hơi có chút biến hóa vi diệu. Tỉ như Đông Sưởng công công Phú Lực Hành, không thể hiểu được mà thân thiện rất nhiều. Hiện tại Tây Hán cũng lên phố hỗ trợ. Hai đám người này không lo cung đấu, đột nhiên có hiểu biết mới đối với cống hiến cho xã hội. Đang nghĩ ngợi, Ngưu Đại Dũng chạy chậm lại báo cáo. Thiếu gia, chỉ huy sứ có lệnh, làm thuộc hạ đưa ngài hồi Bắc Trấn Phủ Tư. Nói cách khác, là bên ngoài đã xong việc. Trong lòng Diệp Bạch Đinh giật mạnh. Người đâu? Ngưu Đại Dũng thành thật lắc lắc đầu. Bên này chỉ nhận được mệnh lệnh, cũng không biết chỉ huy sứ ở nơi nào. Có khả năng đang chạy về. Diệp Bạch Đinh liền đổi cách hỏi khác. Thân bách hộ của các ngươi đâu? Cái này Ngưu Đại Dũng biết. À, cái này, nói là mệt muốn chết rồi. Vốn dĩ tưởng tự mình lại đây thỉnh ngài, nhưng thở cũng không thở nổi. Thật sự không đến kịp. Kêu bọn tiểu nhân hầu hạ thiếu gia cho tốt, để cho thiếu gia bực bội. Hắn quay đầu lại liền tới đây thỉnh tội. Như vậy à, Diệp Bạch Đinh nháy mắt yên tâm. Thần Khương còn có tâm tư nói giỡn. Chính là sự tình thập phần thuận lợi. Không ra cái gì ngoài ý muốn. Cửu Nghi Thanh cũng rất tốt. Như vậy là được. Kêu vài người lưu lại đi làm thủ tục. Đem người chết vừa rồi nâng đến nhà xác Bắc Trấn Phủ Tư. Diệp Bạch Đinh sửa sửa quần áo. Ta không chờ kịp rồi. Phải đi về trước. Dạ. Ngưu Đại Dũng lập tức gọi tới mấy tên thủ hạ. Cẩn thận phân phó. Nơi này cách Bắc Trấn Phủ Tư cũng không xa. Diệp Bạch Đinh tới trước, mới vừa ngồi xuống gọi người pha trà. Chưa đến một lát, cửa đã vang lên một trận tiếng vang. Cẩm y vệ nối đuôi nhau mà vào. Bước chân chỉnh tề, huấn luyện có tố, hiếm khi mà quần áo dơ dơ, rách rách, trên mặt lại không quá nghiêm túc. Biểu tình hôm nay, ai cũng rất kiêu ngạo. Lao Hu Chi đang trai ơn che noát bát, cửu nghi thanh đi vào đầu tiên. Thần Khương áp người đi sau. Đi nhanh một chút, không phải mới từ nơi này đi ra ngoài sao? Đảo mắt liền không quen biết. Người này rũ đầu, trên đầu băng gạc còn chưa tháo đi. Rõ ràng là rất không muốn nhìn đến cái chỗ quen thuộc này. Chân đều không muốn nâng. Đang cà dề cà già. Đã bị đạp một cái vào sau đầu gối. Suýt nữa quỳ trên mặt đất. Khó khăn lắm mới đứng thẳng. Thần Khương, chừng cái gì mà chừng? Còn dám chừng lão tử. Ngươi đi chậm, chắn đường người khác, chậm trễ chuyện của người khác. Ngươi còn có lý, không muốn bị tóm. Đừng chạy bên ngoài a, thiếu gia ngươi xem hắn. Lúc đang hùng hùng hổ hổ, nhìn thấy Diệp Bạch Đinh đi ra. Thanh âm Thần Khương đã sắp nở ra hoa. Theo bản năng thò tay xoa sau eo lưng. Thiếu chút nữa là học cầu tử le lưỡi thở dốc. Ta lần này là thật sự liều mạng. Người cũng mệt thiếu nước chết luôn. Người xem thương tích trên người ta. Tôn tử này còn không nghe lời. Diệp Bạch Đinh nhìn nhìn hắn. Lại nhìn về phía Cửu Nghi Thanh. Để chỉ huy sứ của các ngươi thưởng ngươi. Cửu Nghi Thanh biết Tiểu Ngỗ Tác đang lo lắng cho y. Bước tới trước hai bước. Triển lãm trên người mình chỗ nào cũng không có thương. Chỗ nào cũng rất tốt. Mới xoay người, phối hợp hắn nói. Thần Bách Hộ hôm nay biểu hiện không tồi. Có thưởng, Thần Khương lập tức đầy máu sống lại. Thật sự, lần này coi như vớt được. Diệp Bạch Đinh đi đến trước mặt phạm nhân đang bị giữ chặt. Lý Bình, nếu là từ chiếu ngục ra, theo lý thì hắn rất quen thuộc mới đúng. Mọi người tới tới lui lui luôn gặp mặt nhau. Nhiều người thậm chí còn cố ý chồm tới trước mặt hắn. Muốn hắn quen mặt, có điều gương mặt này rất xa lạ. Hắn không có ký ức gì. Cửu Nghi Thanh nhìn ra hắn nghi hoặc. Đi tới, ấn lên làn da trên cằm người này. Xé nhẹ một cái. Hắn dịch dung, tầng da mặt bị xé một cái. Nam nhân đau đến hít hà. Diệp Bạch Đinh cũng thấy rõ mặt nam nhân. Người không phải Lý Bình gì hết. Người là Hà Điền. Biểu tình Hà Điền bình tĩnh. Không nói gì. Diệp Bạch Đinh. Hoặc là. Ngay cả tên Hà Điền này cũng là tên giả. Người là Thanh Điểu. Đúng không? Hà Điền vẫn không mở miệng. Mí mắt hơi run một cái. Diệp Bạch Đinh mỉm cười. Thật là đúng. Hà Điền cũng cười. Cái gì mà Thanh Điểu? Vì sao ta không biết? Mà ngươi biết, vấn đề của ngươi hẳn là rất nhiều. Không chỉ có cái này đi. Tỷ như chúng ta như thế nào biết ngươi là Thanh Điểu? Như thế nào biết ngươi muốn chạy trốn? Như thế nào bắt được ngươi? Diệp Bạch Đinh cười càng tươi. Thậm chí còn chớp mắt với đối phương. Bởi vì ngươi quá ngốc. Đã sớm bị ta đoán được. Cái chớp mắt này, ở trong mắt Thần Khương là nghịch ngợm. Ở trong mắt Cửu Nghi Thanh là đáng yêu. Ở trong mắt Hà Điền. Chính là khiêu khích. Lao Hu Chi đang trai ơn che noát bát. Nhưng hắn không đưa ra được bất kỳ hồi đáp gì. Bởi vì không có thời gian. Nháy mắt sau đó. Hắn đã bị Thần Khương áp đi. Lại một lần nữa đi vào thông đạo tối om. Không thấy mặt trời kia. Cuối cùng bị cột vào phòng thẩm vấn. Cũng không lập tức an bài tra hỏi. Mà trước tiên bỏ qua hắn gần nửa ngày. Cẩm y vệ bận việc nửa ngày như vậy. Ai không mệt. Dù sao cũng phải nghỉ ngơi một chút. Ăn một bữa cơm đi. Thần Khương thậm chí còn ở phòng trực nghỉ ngơi một hồi. Mới đến đòi thiếu gia gia chủ ý. Rửa mặt dọn dẹp một chút. Mới chậm gì gì đi đến phòng thẩm vấn. Phòng thẩm vấn là một nơi phong bế. Bên ngoài có cửa sổ nhỏ. Người bên ngoài có thể mở ra quan sát phạm nhân. Phạm nhân thì lại vì góc độ bị trói ở trên ghế. Cùng với cấu tạo phòng, nhìn không tới người bên ngoài. Diệp Bạch Đinh đứng ở ngoài cửa sổ, cẩn thận quan sát, phát hiện Hà Điền người này bộ dạng cũng không tệ lắm. Tuy lúc này tương đối chật vật, cũng có thể mơ hồ nhìn ra vẻ thanh tú trong đường cong hình dáng của hắn. Hà Điền, hắn nhớ rõ người này. Ở trong phòng giam rất an tĩnh, không nổi bật, cũng không nói chuyện, có ăn là được, không ăn cũng có thể nhẫn. Ít nhất trong thời gian hắn đó, chưa thấy người này nháo qua. Hà Điền hẳn là thuộc về loại thể chất không tồi. Thoạt nhìn thực gầy, không có tinh thần gì. Nhưng bị nhốt lâu như vậy cũng không bệnh không tai. Còn rất có phúc khí. Chiếu ngục nhốt đều là phạm nhân. Thâm niên lâu ngày, tinh thần khó tránh khỏi áp lực. Diệp Bạch Đinh cũng không phủ nhận. Phạm nhân luôn có mấy tên cứng đầu. Thích khi dễ người khác, người càng yếu ớt, bọn họ khi dễ càng hung. Tỷ như hắn khi xuyên qua tới không lâu, thuyết phục thân Khương hợp tác, tắm nước ấm lần đầu xong, lộ ra khuôn mặt sạch sẽ. Ai đều dám trêu chọc hắn hai câu. Mấy gã gan lớn, quen thói khi dễ người càng như vậy. Cái gì cũng dám nói, thậm chí chuyện gì đều dám làm. Nhưng chỉ cần ngươi có bản lĩnh, chính mình có thể đứng lên, để cho người khác biết ngươi lợi hại. Người khác trước khi hành sự thì ước lượng một chút. Một bước này bước ra có thật sự sướng hay không? Hay là sẽ mất mạng? Dần già, liền không khi dễ ngươi nữa. Hà Điền ở chiếu ngục không có cảm giác tồn tại gì. Bản thân chưa từng gây chuyện, cũng không tìm ai hợp tác, hoặc ôm đùi ai, vẫn luôn rất an tĩnh. Bộ dáng lại gầy, nhìn rất dễ khi dễ. Tất nhiên sẽ có người tiến lên. Diệp Bạch Đinh đã tận mắt nhìn thấy qua. Hà Điền bị người khác trêu ghẹo khiếm nhã. Hắn nhịn, cũng nghe khi Tương Tử An trò chuyện mấy thú sự trong nhà lao. Có nhắc tới Hà Điền, nói người này thoải mái. Khi dễ kiểu gì cũng có thể nhẫn. Trình độ gì đều có thể nhẫn. Bao gồm cả việc bị người khác. Chính là vì điểm này, hắn luôn chú ý tin tức về Thanh Điểu trong chiếu ngục. Tương Tử An cũng giúp hắn tìm, lại không hề có thu hoạch. Bọn họ căn bản chưa từng hoài nghi Hà Điền. Người chân chính có thực lực, sao có thể chấp nhận để bị khi dễ đến mức này? Không có thực lực, đầu óc không thông minh, thì sao có thể là nhân vật trọng yếu trong tổ chức của Ngõa Lạt? Người khác gây ra động tĩnh lớn như lôi hỏa đạn cũng phải đến nghĩ cách cứu viện. Diệp Bạch Đinh không nghĩ ra logic hành sự của Hà Điền. Người này, có chút ý tứ a, có thể là tầm mắt hắn dừng quá lâu ở trên người kia. Cửu Nghi Thanh nắm lấy tay hắn. Đè đè, hắn mới hoàn hồn. Làm sao vậy? Xuyệt, Cửu Nghi Thanh ấn ngón tay ở giữa môi hắn. Coi chừng hắn nghe được. Diệp Bạch Đinh chớp chớp mắt, gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Cửu Nghi Thanh lại không có buông tay ra, tiếp tục nắm tay hắn. Trong phòng thẩm vấn, thần Khương tính tình hơi nóng, đặc biệt đối phương còn mang vẻ mặt cười cợt. Tùy tiện ngươi nói cái gì ta cũng nhất định không phối hợp. Tâm hòa càng vượng, bắt chéo chân, dùng mũi hừ một tiếng. Nói đi, tên thật là cái gì? Từ đâu tới đây, làm sao lấy được mặt nạ thế thân người khác? Vì sao biết hôm nay bên ngoài sẽ xảy ra chuyện? Lại là từ nơi nào lấy được xe ngựa? Lộ tuyến được kế hoạch như thế nào? Đồng lõa là ai? Cùng người bên ngoài liên hệ như thế nào? Viên cầu là ai làm? Có một cái tính một cái. Nói hết cho lão tử. La Ohuchi đang Giant Chenuat Pat. Hà Điền cười ra tiếng. Vẻ mặt, người thiên chân quá là đáng yêu. Người bắt ta, chặt đứt sinh lộ của ta. Thế nhưng cảm thấy ta sẽ nói. Thần Khương híp mắt, không nói liền nhốt ngươi ở đây. Dùng hình, xử chết. Hà Điền nhún vai. Cho nên, dù sao cũng muốn chết. Sao ta phải nói? Tiện lợi các ngươi. Người này có chút phản nghịch a. Diệp Bạch Đinh viết chữ trên tay Cửu Nghi Thanh. Thần Khương sợ là không nhịn được. Lòng bàn tay Cừu Nghi Thanh nhột nhột. Cũng viết lại. Nhìn nhìn lại xem. Phạm nhân đã tìm về. Thân phận được xác định. Bắc Chấn Phủ Tư đương nhiên là đi điều hồ sơ. Nhưng thời gian quá. Cách chương.